Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, 3000 thiên lôi, tịch ngăn đồ lạnh, thử nghiệm cân vớt dịch, màn trời bốc lên, truyền ra sấm sét quanh quẩn thiên địa, gió nổi mây phun, bầu trời xuất hiện từng mảng mây đen, chồng chất càng ngày càng dày, phạm vi càng lúc càng lớn. Mà đại mạc thanh chín a gió cũng càng bàng bạc, gào thét tiếng nghẹt ngào như quỷ khóc sói gào. Từng trận áp lực cảm giác từ trên trời giáng xuống, bao phủ không chỉ là Hứa Thanh chỗ ở, còn bao gồm này toàn bộ Thanh Sa đại mạc. Tiếng nổ vang từ cửu thiên rơi xuống, tất cả chúng sinh ở đại mạc Thanh Sa đều giật mình. Tất cả thế lực bên trong ngọn núi, bao gồm chúng tu khổ sinh sơn mạch, toàn bộ kinh hãi, ngay cả Hồng Nguyệt thần điện bên trong cũng có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tình huống gì? Thiên mạc có chút không đúng. Trần Phàm Trác khoanh chân ngồi trong tông môn của mình, giờ phút này cũng hết hồn hết vía, nhanh chóng mở mắt ra nhìn bầu trời đen kịt, đáy lòng dâng lên từng trận bất an. Hắn không biết đây là làm sao. Đồng dạng bất an, còn có Đang Bồi ở một cái hắc bào lão giả trước mặt. Cẩn thận bưng lên bái sư trà Mộc đạo tử. Hắn cầm chén trà, giờ phút này đều run lên một chút. Nước trà vẩy ra, lão giả áo đen trước mặt trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần sắc kinh nghi, còn có khổ sinh sơn mạch tán tu đệ nhất cường giả Mặc Quy lão tổ. Hắn khoanh chân đả tòa. Trong phút chốc liền xuất hiện ở giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, nhìn về phía thương khung. Tất cả mọi người đều là như thế, cho dù sinh hoạt ở sa mạc dưới thủ mạc bộ tộc cũng là như vậy, lại càng không cần phải nói đây hết thảy ngọn nguồn chỗ trôi nổi ở giữa không trung trong mặt trời mọi người. Ninh Viêm run rẩy, Ngô Kiếm Vu hít vào, Lý Hữu Phỉ hoảng sợ, đội trưởng thì đứng ở nơi đó thần sắc lộ ra chờ mong. Nhìn xuống phía dưới, Thế Tử nói không sai, lão đầu tử nơi đó từ khi Tiểu A Thanh được cho là tương lai Phong Hải quận trưởng về sau, hắn rõ ràng lấy an toàn làm yếu tố thứ nhất, nhưng cũng không có Thế Tử nói nghiêm trọng như vậy. Tiểu A Thanh đạo tâm đang chậm rãi đắp nặn, qua vài năm nữa hắn tự nhiên sẽ có thuộc về tự thân đạo, không cần người khác đi chỉ điểm. Nhưng giai đoạn này, đối với Tiểu A Thanh mà nói, đây là chuyện tốt. Đội trưởng nghĩ đến đây, nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, hóa thân thành Thế Tử lão gia gia, chắp tay sau lưng chậm rãi bay lên không. Mà trong nháy mắt hắn rời đi, thương khung nổ vang trước nay chưa từng có bộc phát ra. Từng đạo tia chớp hình cung ở trên bầu trời chợt xuất hiện, du tẩu bát phương, phạm vi của nó không ngừng biến lớn, từ ngàn trượng đến vạn trượng, còn đang tiếp tục, cho đến cuối cùng lại bao trùm non nửa đại mạc cát xanh. Kỳ cảnh như thế mang đến cho chúng sinh Thanh Sa đại mạc hoảng sợ, vô cùng to lớn, mà không đợi bọn họ nhìn kỹ, như thần linh giống giận rít gào. Từ bát phương bạo liệt ra vô số tiếng sấm quanh quẩn. Vô số tia chớp hình cung hội tụ thành từng đạo thiên lôi, bao trùm nửa đại mạc, phạm vi lớn phủ xuống, tách ra trên cát và đất. Thiên lôi nhiều, không dưới 3000, 3000 thiên lôi này rơi ở những nơi khác nhau. Mà sau khi hàng lâm, cát sỏi nổ vang, chúng nó ở dưới sa mạc hướng về nơi Hứa Thanh đang ở. Cấp tốc hội tụ, thật giống như 3000 lôi long, đồng loạt mà đến, khí thế kinh người, mặt đất cuồn cuộn, nhấc lên từng vết dài. Một màn này, đội trưởng tại cảm thụ sau hít vào một hơi, con mắt mở to, cho dù là hắn, giờ phút này cũng đều hoảng sợ lên. Đây là muốn giết chết Tiểu A Thanh A. Đội trưởng khiếp sợ, nhoáng một cái đã bay ra. Nhưng Thế Tử giữa không trung quay đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Bước chân đội trưởng dừng lại, thần sắc liên tục biến ảo. Giờ phút này, 3000 lôi long nổ vang, thẳng đến Hứa Thanh, phóng tầm mắt nhìn lại, mặt đất bốn phía không ngừng nổ tung, tiếng vang ngập trời, 3000 thiên lôi cuối cùng hội tụ. Âm thanh truyền khắp đại mạc Thanh Sa, hóa thành sóng âm cuồng bạo, đinh tai nhức óc truyền ra, mà phía dưới sa mạc chỗ Hứa Thanh, cát bụi bốn phía đồng loạt vỡ nát, trong âm thanh này chợt nổ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, khiến đám người Ninh Viêm chú ý. Bọn họ nhìn thấy thần sứ Hồng Nguyệt Thần Điện còn sót lại sau khi Hứa Thanh hấp thu thân thể trong nháy mắt này, từ trong ra ngoài tản ra lôi quang, trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một khối gỗ hình thoi, rơi xuống đất, hắn đột ngột tử vê ong. Không đợi mọi người kịp phản ứng, đại địa ba động trong nháy mắt mãnh liệt, liên tục nổ tung gian, lan đến phạm vi khuếch tán ngàn dặm. Cuối cùng, từ xa nhìn lại, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu ngàn dặm, chính giữa một cỗ cháy đen 5 trượng thân thể, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, sinh tử không biết, có chút kém cỏi. 3000 thiên lôi, mới thừa nhận mấy trăm. Thế tử lắc đầu, tay phải nâng lên vung lên, đem kia cháy đen thân thể dẫn dắt đến trước mặt, xoay người trở về trong mặt trời. Sau khi tới mặt trời, Linh Nhi thần tình lo lắng, ánh mắt đều đỏ, nhanh chóng chạy tới, mắt thấy toàn thân Hứa Thanh đều là thương thế. Hấp hối, Linh Nhi nước mắt chảy xuống, ôm Hứa Thanh nhìn về phía thế tử. Ra ra ngươi, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu thở mạnh, nhìn Hứa Thanh bất động, đáy lòng phát run, hắn không chết được. Thế tử thản nhiên mở miệng, vừa nói xong, phát hiện Linh Nhi khóc, đáy lòng hắn mềm nhũn. Đây cũng là một loại lịch lãm, hơn nữa có cái kia Hồng Nguyệt thần sứ tục kiếp, ngươi Hứa Thanh ca ca đến cực hạn lúc, đối phương sẽ tự mình đi chia sẻ. Đội trưởng nghe vậy, nhìn về phía chỗ thần sứ tiêu tán, đáy lòng sôi trào, đáy lòng thì thào, Tịch Nam đồ lệnh, mà Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm lúc này cũng hiểu nguyên do. Hai người hít sâu một hơi, nhất là Ninh Viêm, hắn biết rất nhiều bí mật, lúc này trong đầu lập tức hiện ra nghi thức cổ xưa mà nhất đồng dạng nhìn thấy trong sách cổ. Tịch Nam đồ lệnh, Ninh Viêm xem qua rất nhiều sách cổ đối với Tịch Nam đồ lệnh chi thuật này, ấn tượng rất sâu sắc, thuật này hiện giờ thời đại này đã không có ai biết bố trí như thế nào. Nhưng ở thời kỳ Huyền U cổ hoàng, thuật này ác độc cho đến cực điểm. Tịch Nam là một loại sinh hoạt tại viễn cổ thời đại đại hung chi thủ. Nó mỗi 1000 năm đều sẽ độ kiếp một lần, mà mỗi một lần độ kiếp đều sẽ có vô số cường giả tại các nơi mạc danh kỳ diệu tử vong. Hậu nhân nghiên cứu, phát hiện trong đó tồn tại một ít liên quan kỳ dị. Tất cả cường giả tử vong đều là thay thế kiếp Tịch Nam, thay kiếp mà chết. Vì thế dần dần có người suy nghĩ ra nghi thức này. Thời đại Huyền U cổ hoàng, chỉ có thiên kiêu hoàng tộc mới có thể dưới sự chủ trì của trưởng giả lấy ngoại tộc thay kiếp tiến hành phương pháp này. Mà Tịch Nam đồ lệnh kinh người nhất chính là có thể làm cho người độ kiếp đạt tới cực hạn của bản thân. Sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử, vì hắn thay kiếp chi tu, đem hóa thành một khối mộc phiến, mảnh gỗ này có lực nguyền rủa, một khi bộc phát, uy lực kinh người. Nghĩ tới đây, Ninh Viêm mạnh mẽ nhìn về phía trước thần sứ trừ về ong nơi. Nơi đó rõ ràng có một khối mộc phiến. Cùng lúc đó, ngoại giới thương khung, theo lôi đình tán đi khôi phục bình thường, hắc vân cũng đồng dạng tiêu tán ra, có thể đến từ đại địa ba động, còn đang khuếch tán, nhìn như chỉ có ngàn dặm, nhưng mới vừa rồi 3000 thiên lôi rơi xuống đất, chấn động là toàn bộ Thanh Sa đại mạc, vì thế vô số ngọn núi lay động, ngay cả Khổ Sinh sơn mạch cũng đều mãnh liệt chấn động. Bên trong kinh hô không ngừng, ý ngưng trọng cực kỳ mãnh liệt, từng đạo thân ảnh bay lên không trung, từng luồng thần niệm hình thành, ý hoảng sợ, cảm giác cảnh giác, toàn bộ bộc phát. Đây là vị đại năng nào đang độ kiếp? Không giống như là độ kiếp, càng giống là đang luyện vật. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Sa Đại Mạc chúng sinh dâng lên vô số nghi hoặc cùng suy đoán. Ngay cả Hồng Nguyệt Thần Điện cũng đều chấn động, ra ngoài tìm kiếm, xem xét nguyên do, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà ảnh hưởng của việc này, đối với tu sĩ Thanh Sa Đại Mạc mà nói, cực kỳ sâu xa, là đệ nhất cường giả trong tán tu, Mặc Quy lão tổ, giờ phút này ở giữa không trung Khổ Sinh Sơn Mạch hít sâu một hơi. Hai mắt tang thương nhìn trời cao, thì thào nói nhỏ, Thanh Sa Đại Mạc, sắp nổi gió rồi a. Cảm khái tương tự, trong lòng đông đảo cường giả đều dâng lên, mà Mộc đạo tử bên kia, lão giả áo đen ngồi ở trước mặt, giờ phút này tâm thần cũng rung động, thật lâu sau nhận lấy trà của Mộc đạo tử, trầm thấp mở miệng, sắp tới chớ rời khỏi Khổ Sinh Sơn Mạch, vi sư vừa rồi hết hồn hết vía, luôn có một loại dự cảm không ổn, ngươi gần đây không làm chuyện gì khác người chứ? Mộc đạo tử vội vàng lắc đầu, sư tôn, đệ tử trong khoảng thời gian này đều ở đây, chuẩn bị xây dựng sơn môn, cũng không làm bất cứ chuyện gì khác người. Lão giả áo đen lúc này mới gật đầu, mà giờ phút này, Hứa Thanh gây nên tất cả ba động này, miễn cưỡng ở trong mặt trời mở mắt, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình bây giờ suy yếu đến cực điểm. Nhưng ở đây suy yếu đồng thời, đã có một cỗ lực lượng kinh người đang bốc lên, 13 nguyên anh, toàn bộ đến trình độ tam kiếp, chiến lực càng tăng vọt, bất kỳ tu sĩ nguyên anh nào gặp nhau đều sẽ dâng lên sự hoảng sợ tuyệt vọng. Giờ khắc này Hứa Thanh đã có thể đánh một trận với cường giả dưỡng đạo sơ kỳ. Dưỡng đạo cường giả, yếu cũng đều xa xa vượt qua nguyên anh tu sĩ. Về phần cường đại giả, vô hạn tiếp cận linh tàng, một khi bọn họ hình thành thiên đạo, liền có thể đột phá tự thân hạn chế, hóa hư thành thật, thành tựu chân chính bí tàng. Cứ như vậy, trong lúc Hứa Thanh chữa thương, ba ngày trôi qua, Khổ Sinh Sơn Mạch, xa xa trong mắt, mà Linh Nhi sau khi nhìn thấy Hứa Thanh ca ca nơi này không ngại, đáy lòng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa trở nên hoạt bát, hướng thế tử nơi đó giới thiệu tiệm thuốc. Ra ra, tiệm thuốc nhà ta đặc biệt xinh đẹp, nhất là bên trong tiệm thuốc ta bố trí xuống, rất là ấm áp, ta mỗi ngày đều sẽ lau chùi sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Linh Nhi vui vẻ, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cũng tò mò, đội trưởng cũng lộ ra chờ mong. Về phần Lý Hữu Phỉ, đáy lòng giống nhau kích động, lần trước hắn là thoát đi, nhưng lúc này đây hắn không giống với trước kia. Cái gì Mặc Quy lão tổ, ở trước mắt hắn bây giờ chính là một chuyện cười. Thế tử cười cười, trong lòng rất là sung sướng, đã từng hắn địa vị phi phàm, khó có thể lĩnh hội phàm tục niềm vui, cũng không có cái gì thiên luân chi cảm. Sau đó bị trấn áp tại Thiên Hỏa Hải, cực khổ vô cùng, cho dù là trở về, cũng phần lớn là một người chữa thương, mà mấy ngày nay cùng đám tiểu hài tử này ở chung một chỗ. Nghe bọn họ từng cái ra hô. Hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại có khó được ấm áp, vì thế nghe được Linh Nhi vui vẻ nói, hắn cười gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt đảo qua ngoại giới lúc, hắn thần sắc thoáng có chút cổ quái. Linh Nhi, hiệu thuốc nhà con ở Thổ Thành cách đây trăm dặm sao? Đúng vậy, ra ra, chính là ở trong Thổ Thành kia. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Linh Nhi trong mắt lộ ra chờ mong. Mà giờ phút này theo mặt trời dần dần tới gần Khổ Sinh Sơn Mạch, Hứa Thanh cũng tạm hoãn chữa thương suy yếu đứng lên. Dưới sự nâng đỡ của Linh Nhi, hắn nhìn phương hướng Thổ Thành bên ngoài, đáy lòng cũng có cảm khái. Lần này ra ngoài, một lần tới một lần trọn vẹn nửa năm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại, mảnh phế tích xuất hiện trong cảm giác của hắn. Ngay sau đó một tiếng nổ vang từ phương hướng thổ thành truyền đến, bụi đất tung bay, nơi đó chỉ còn lại có mấy gian phòng ốc sụp xuống. Hứa Thanh sửng sốt, Nhĩ Can, có việc gấp cần đi ruộng xử lý một chút, hôm nay xin nghỉ một nửa. Một canh, CVT, cầu hoa đề cử, mình đang thử nghiệm bản, cân vớt, mới gần như dịch. Mình có thông báo bên dưới bình luận, mọi người cho ý kiến nhé. Có gì góp ý à? Bản cân vớt gần như dịch, giữ được văn phong, scan text chính xác hơn. Thời gian ra chương cũng ngang cân vớt bình thường. Đương nhiên là free, hết chương.